Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, không thể miêu tả quan hệ. Thiên Diện lái xe, đem Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng đưa đến Khuynh Thành cao ốc lúc. Không giống nhau, Nhan Như Tuyết mở miệng, nàng thì đoạt trước một bước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngực lớn tỷ, người tuyệt đối đừng muốn đuổi ta đi. Diệp Thiên ca ca không tại, nữ thần bảo hộ nhiệm vụ thì để ta tới giúp hắn hoàn thành. Nhan Như Tuyết bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, mặt âm trầm sắc. Một đường lên, Bạch Ngưng Băng sớm bị Thiên Diện phiền muốn chết. Nếu không phải là bởi vì danh Uyển Hoa phủ khoảng cách Khuynh Thành cao ốc có một đoạn lộ trình lời nói, nàng tình nguyện đi bộ, cũng không muốn ngồi Thiên Diện xe. Lúc này thật không cho có cơ hội thoát khỏi Thiên Diện ồn ào. Xe dừng lại vững vàng, Bạch Ngưng Băng thì vội vàng thoát ra ngoài, chạy vào trong cao ốc. Thiên Diện bảo bảo, ta đây là nơi văn phòng, không phải ngươi chỗ ăn chơi. Ngươi trở về đi, ta lúc tan việc, nếu như hỗn đản không tại, ta sẽ thông báo cho ngươi tới đón ta. Nhan Như Tuyết cưỡng chế lấy nộ khí, tê giải thích rõ nói. Thiên Diện đầu lay động cùng trống lúc lắc giống như điệt tiếng nói, không được, không được, cái này làm sao có thể. Làm sự tình không thể bỏ dở nửa chừng. Hiện tại cao ốc cửa chính là người đến người đi thời điểm, Nhan Như Tuyết cũng không muốn tại chỗ bão nổi, đành phải quay người hướng trong cao ốc đi đến. Mà Thiên Diện lại khanh khách một tiếng, chạy tới, kéo Nhan Như Tuyết cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Mỗi khi theo Khuynh Thành nhân viên bên người đi ngang qua lúc, Thiên Diện đều sẽ lộ ra ngọt ngào hồn nhiên nụ cười. Theo đối phương chào hỏi, làm cho chúng người đưa mắt nhìn nhau. Băng Sơn mỹ nữ tổng giám đốc cái gì thời điểm cùng cái tiểu muội muội này đi được gần như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có không thể miêu tả quan hệ? Tại mọi người phức tạp ánh mắt bên trong, Nhan Như Tuyết rốt cục mang theo Thiên Diện đi vào văn phòng. Vừa đem cửa mở ra, bên trong một người lại đem Nhan Như Tuyết giật mình. Diệp Thiên đem Tô gia hai cha con đưa về Tử Trúc Huyền sau, nhìn lấy giống như là phế tích đồng dạng nhà hàng. Diệp Thiên cả người đều rơi vào trầm tư. Nhà hàng trên mặt đất, chân cụt tay đứt, máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Thấy một lần tràng diện này, Tô Tâm duy nhất thời dạ dày co vào, tại chỗ nôn mửa ra. Tô Mậu tình huống thì hơi đỡ một ít, chỉ là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nhớ tới đêm qua khủng bố hình ảnh, cho tới bây giờ vẫn như cũ làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Muốn không phải thời khắc mấu chốt, Kim Báo Tử dẫn người đuổi tới, chính mình xuống tràng cũng cùng trong nhà ăn những người này một dạng, chết không toàn thây. Tiểu Diệp a, đêm qua nhờ có Kim Báo Tử cứu ta, cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào. Hắn các huynh đệ đều vì ta mà chết, ta thật là có lỗi với bọn họ a. Tô Mậu lời nói thâm thía nhìn qua Diệp Thiên, nói khẽ. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, mày rậm vẩy một cái, ngữ khí trầm trọng đáp lại nói, Kim Báo Tử hắn còn sống, chỉ là hắn huynh đệ tất cả đều chết. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Tô Mậu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đông đông đông tại trên mặt đất, hướng về phía trong nhà ăn chân cụt tay đứt, đập mấy cái đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Các vị huynh đệ, các ngươi vì ta mà chết, các ngươi phần này đại ân, để cho ta Tô mẫu người không thể báo đáp. Từ giờ trở đi, nhà các ngươi người chính là ta người nhà, ta sẽ thay thế các ngươi, chiếu cố thật tốt bọn họ. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Tô Mậu lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Tô Mậu đứng người lên, kéo Diệp Thiên tay, trầm giọng nói, Tiểu Diệp, Ngươi đem Kim Báo Tử gọi tới, ta có một số việc muốn bàn giao hắn. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng, lập tức cho Kim Báo Tử gọi điện thoại. Tô Mậu thì đi đến một bên, cùng Tô Tâm Di nhỏ giọng thương lượng cái gì. Sau 10 phút, Kim Báo Tử, Cường Thúc, Ngũ Khải, ba người đồng thời xuất hiện tại Tô gia. Mại Ngư Cường, ngươi thụ thương. Diệp Thiên trông thấy Cường Thúc ở ngực vết máu, còn có một tái đã mù mất ánh mắt, nghi hoặc hỏi. Cường Thúc khom người đáp lại nói, là tiểu nhân gặp được Dư Sĩ Trung tập kích, kém chút mất mạng. Dư Sĩ Trung? Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, nghi ngờ nói. Kim Báo Tử run giọng nói, người kia là Hoàng Thiên Minh tám đại chiến tướng một trong, thực lực phi thường cường hãn, hơn nữa còn là ám sát Dịch Dung cao thủ. Làm Kim Báo Tử đem buổi sáng phát sinh ở Phong Diệp Đường trong ngõ nhỏ sự tình cùng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót nói ra về sau, Diệp Thiên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cha, làm sao ngươi tới? Nhàn Như Tuyết thực sự không nghĩ tới, phụ thân sáng sớm liền đến công ty, trước đó cũng không thông báo một chút. Lúc này đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ Nhan Hoa Long, đưa lưng về phía nữ nhi, thần sắc tiều tụy, trong mắt phủ đầy dày đặc tơ máu, giống như là một đêm chưa ngủ, thân hình hơi lộ ra có chút khom người. Hắn chậm rãi xoay người, hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, từ trên người Nhan Như Tuyết đảo qua, sau đó rơi xuống Thiên Diện trên thân. Mời ngươi tạm thời tránh một chút, ta có lời muốn nói với nữ nhi. Thiên Diện Chu Kiều diễm môi đỏ, có chút không tình nguyện nhìn về phía Nhan Như Tuyết, gặp Nhan Như Tuyết một mặt băng lãnh thần sắc, hừ một tiếng, dậm chân một cái, thở phì phì uốn éo cái mông đi ra ngoài. Tiểu Hào cuối tuần trở về, Nhan Hoa Long thở dài một tiếng, ý vị thâm trường mở miệng nói. Nhan Như Tuyết sắc mặt quạnh quẽ, cầm trên tay bao, hướng trên ghế salon quăng ra, đại mi cau lại, hắn hướng chiếm lấy khuynh thành, cửa nhỏ đều không có, xin ngươi nhắn dùm hắn, gọi hắn chết cái ý niệm này đi. Nhan Hoa Long đi lại tập tễnh đi đến nữ nhi trước mặt. Tê Thanh nói, Tiểu Hào là đệ đệ ngươi, Giang Thành các đại gia tộc, bất luận là tứ đại thế gia, vẫn là bát đại gia tộc, bao nhiêu năm rồi đều tại tuần hoàn theo gia tộc sản nghiệp, truyền nam bất truyền nữ quy củ, chúng ta Nhan gia cũng không thể ngoại lệ, không phải vậy hội bị người ngoài chê cười. Ngươi yên tâm đi, đến thời điểm ngươi đem tổng giám đốc chi vị nhường cho hắn, ngươi làm tổng giám đốc, Khuynh Thành không thể không có ngươi. Cha, sự kiện này không có chừa chỗ thương lượng, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy quật cường lãnh ngạo, biểu lộ leng keng có lực đáp lại. Khuynh Thành là mẹ ta cùng ngươi năm đó nỗ lực vô số tâm huyết mới chế tạo ra tới công ty, ta tuyệt không thể tùy tiện đem các ngươi tâm huyết giao cho một ngoại nhân. Nhan Như Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Nhan Hoa Long đánh gãy. Đồ hỗn trướng, cái gì gọi là ngoại nhân? Tiểu Hào đó cũng là nhi tử ta, ngươi giống như hắn, thể nội đều lưu động giống nhau huyết mạch, các ngươi là tỷ đệ, không là cừu nhân, ta hy vọng các ngươi có thể ở chung hòa thuận, sóng vai dắt tay, đem Khuynh Thành làm lớn làm mạnh. Cha, ta không biết nữ nhân kia là làm sao đối ngươi thổi lời nói nhẹ bên tai, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Khuynh Thành tổng giám đốc vị trí, ta tuyệt sẽ không lui ra. Nhị Thúc cũng nhìn chằm chằm, muốn xử lý ta, thay vào đó, ngươi thì lại muốn cho thân sinh nhi tử tới lấy thay ta, ta không sợ các ngươi uy hiếp bức bách. Khuynh Thành ngưng tụ mẹ ta cả đời tâm huyết, ta tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho người. Mẹ ta muốn là trên trời có linh lời nói, cũng tuyệt không hy vọng ngươi làm như thế. Nhan Như Tuyết ngữ khí kiên quyết, ngửa mặt lên,